Chàng rể quyền thế, chương 5389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trịnh Tiết Dương sắc mặt trầm xuống. Một lát sau mới thở dài một hơi nói. Trương tiểu thư, nói thật, hợp đồng của ngươi, rất để ta động lòng. Ta muốn có nó, nhưng vấn đề là, điều kiện này của ngươi, ta không có cách nào làm được. Mặc dù hôm đó, ta đã đưa Bùi Nguyên Minh đến biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long. Nhưng bây giờ, ta không thể đưa anh ấy đến đó một lần nữa. Ngoài việc không muốn làm nhục anh ấy, chính là, các ngươi không đáng giá. Không đáng sao? Trương Tích Tiết khẽ cười. Cô không tức giận, chỉ là thản nhiên nói. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Người đến cùng, muốn ký cái hợp đồng này hay không? Người đơn giản chỉ trực tiếp nói với ta. Không cần bất luận câu nói nhảm gì. Trịnh Tiết Dương lắc đầu nói. Ta từ chối. Trương Tích Tiết khẽ cười một tiếng. 1 tỷ cũng cự tuyệt sao? Trịnh Tiết Dương kiên quyết gật đầu. Đúng, đối với ngươi mà nói. Chỉ là một cuộc điện thoại. Trương Tích Tiết chậm rãi tiếp tục nói. Bùi Nguyên Minh có thể không thể cho ai mặt mũi, nhưng nhất định sẽ nghe lời ngươi. Trịnh Tiết Dương thở dài. Cho nên, ta cũng sẽ duy trì lòng tự tôn của anh ấy. Trương Tích Tiết thở dài. Nói, thật là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng. Thật đáng để ghen tị. Khi giọng nói vừa rơi xuống, cô ta tiến lên một bước, quất vào mặt Trịnh Tiết Dương một cái. Bốp, tiếng bạt tai thanh thúy vang dội. Trịnh Tiết Dương loạng choạng lùi lại vài bước, trên mặt hiện lên vết bàn tay đỏ tươi. Trương Tích Tuyết, ngươi làm điều này thì có ích lợi gì? Trịnh Tiết Dương không giận, mà nhìn chằm chằm Trương Tích Tuyết. Ngươi làm ra chuyện như thế này, ngoài việc khiến cho mọi chuyện thêm phiền phức, hơn nữa, Bùi Nguyên Minh đối với các ngươi càng thêm tức giận, còn có thể có ích lợi gì? Trương Tích Tuyết cười cười, thản nhiên nói. Ta cũng không biết có ích lợi gì. Ta chỉ muốn xem, ngươi có giống với họ Bùi hay không? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bốp, đang khi nói chuyện, Trương Tích Tuyết lại bước tới. Quất chảy máu miệng Trịnh Tiết Dương. Lúc này, ngoài cửa đã có hơn chục cao thủ đỗ ra ẩn thế muốn xông vào. Những người này do Bùi Nguyên Minh sắp xếp, đến để bảo vệ Trịnh Tiết Dương. Nhưng Trương Tích Tuyết rõ ràng đã có chuẩn bị. Ngay khi những người này xuất hiện, họ đã bị nhóm đàn ông mặc vest của cô chặn lại. Rõ ràng, những người đàn ông mặc vest này đều là những cao thủ võ thuật. Nhìn xem, Bùi Nguyên Minh đã chuẩn bị một số vệ sĩ cho ngươi. Nhưng cọng cỏ chính là cọng cỏ. Những người này có thể làm được cái gì? Chỉ là một trò đùa mà thôi. Trương Tích Tiết thở dài. Trịnh Tổng, ai cũng là phụ nữ, cho nên ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi dùng cái điện thoại này gọi cho Bùi Nguyên Minh, để hắn hiện tại đi giải quyết vấn đề cha ta, vậy thì ngươi sẽ không phải chịu đựng thêm nữa. Cách chương.